Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 270, Thay Mận Đổi Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hàng sau khi ngày thứ hai, Tô Hộ chọn đủ 3.000 binh mã cùng 500 gia tướng. Chỉnh bị chiên xe, làm cho Đát Kỳ cưỡi. Đát Kỳ ở mẫu thân cùng đi trang điểm trang phục được. Chỉ là mẹ con hai người nước mắt dường như vẫn ngừng không được. Uyển Truyền bi thương khóc, khiến người ta nghe ngóng đều cảm thấy có chút thương tâm. Nhưng vì Ký Châu bách tính, không nữa xá cũng đến cam lòng mới được. Đát Kỳ sau khi lên xe, Tô Hộ liền xuất lĩnh đại quân tiến lên. Sắp chia tay thời gian, Ký Châu bách tính dồn dập cắp đảo tướng đưa. Đát Kỳ thấy chi, bi thương tình càng hiện ra. Trong tay thật chặt nắm mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền ngược lại cũng kỳ lạ. Dường như chỉ là một nửa. Nhìn khối ngọc này rơi, Đát Kỳ trong mắt lộ ra vô cùng đau thương tình. Dường như ở xa nhau bình thường. Tối hôm đó, đại quân đi tới Ân Châu. Thấy thiên thời đã muộn, Tô Hộ liền hạ lệnh định cư dịch quán. Tạm ở một buổi chiều. Ngày mai lại khởi hành. Tô Hộ đem máy rời thu xếp ở dịch quán nội đường. Cũng phái thị vệ đóng quân bốn phía lấy bảo vệ hoàn toàn. Chỉ vì nghe dịch thừa nơi đây có yêu mị quấy phá. Nhưng sắc trời đã tối. Nhưng là không thích hợp chạy đi. Chỉ có thể cẩn tắc vô ưu. Ân Châu ngoài thành, có một âm u nơi. Trong ngày thường cũng không người nào dám tới gần nơi này. Nơi đây tên là Hiên Viên Phần. Lúc này Hiên Viên trong mộ. Cửu vị yêu hồ cùng tỳ bà tinh nhìn đèn đuốc rã rời Ân Châu thành. Hai yêu cũng là nổi lên tâm tư. Tỳ bà tinh nói rằng, tỷ tỷ, người nói Ân Châu trong thành đến rồi người nào? Dĩ nhiên có như thế đại tình cảnh. Cửu vị yêu hồ nghe xong, nói rằng, ta cũng không biết, có điều nhìn bọn họ bộ dáng này. Hẳn là đi triều ca triều kiến Chu Vương. Vừa vặn nương nương phái chúng ta đi triều ca mê hoặc trụ vương. Vừa vặn ta có thể lẫn vào trong bọn họ. Nữ oa tuy rằng thế các nàng hai yêu che giấu yêu khí. Nhưng không có ai thân. Các nàng cũng không dám tùy tiện tiến vào triều ca. Phải biết triều ca người có tài dị sĩ cũng không ít. Tỳ bà tinh nghe xong, thở dài nói. Tỷ muội chúng ta hai cũng thật là số khổ. Nhưng không bằng chỉ gà tinh muội muội bị nương nương ở lại oa hoàng cung bên trong, như lại đến nương nương truyền công, ngày sau ắt sẽ có một phen thành tựu. Cái kia giống chúng ta, muốn liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đi làm sự, hơi bất cẩn một chút sẽ đi đời nhà ma. Chưa có trở về chỉ gà tinh tự nhiên là bị các nàng hiểu lầm. Cửu vị yêu hồ vừa nghe, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt đố kỵ. Nàng thực sự là không nghĩ ra. Luận tu vi, luận thiên tư, nàng cái nào điểm không sánh được chỉ gà tinh. Một mực liền chỉ gà tinh bị nữ oa nương nương coi trọng. Liền lạnh rên một tiếng nói rằng. Hừ, ít nói nhảm, đợi ta đi chỗ đó trong thành tìm tòi. Nếu là có cơ hội, ta liền mượn cơ hội tiến vào triều ca. Chờ tất cả thỏa đáng sau khi ta trở lại tiếp ngươi. Dứt lời, cửu vị yêu hồ liền hóa thành một trận yêu phong bay ra Hiên Viên Phần. Trực tiếp vào Ân Châu thành. Thấy cái kia trong thành dịch quán binh giáp thủ vệ. Liền lập tức tiềm tiến vào. Thấy dịch quán nội đường bị thị vệ trong ngoài thủ vệ đến nước chảy không lọt. Cửu vị yêu hồ liền suy đoán trong này ắt sẽ có cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Lúc này hóa thành yêu phong tiềm tiến vào. Nội đường bên trong, chỉ thấy một nữ tử mây đen điệp tấn. Hạnh mặt đào quai hàm, nhạt nhẽo xuân sơn, mềm mại thon thả, thật tựa như biển đường say nhật. Nước mắt như mưa, không thua kém một chút nào cửu thiên tiên nữ. Giữa tháng hằng Nga, này chính là Tô Hộ con gái. Tô Đát Kỳ, lúc này Đát Kỳ cầm trong tay mặt dây chuyền. Hai mắt rơi lệ, thực tại khiến người ta nhìn cảm thấy đau lòng. Trong phòng đột nhiên một trận quái gió thổi qua. Bốn phía ngọn đèn hết mức tắt. Nguyên bản hầu hạ Đát Kỳ tên kia hầu gái cũng lập tức hôn mê bất tỉnh. Đát Kỳ thấy này, nhất thời sợ hãi vạn phần. Chỉ thấy cửu vĩ yêu hồ từ lều vải sau khi đi ra. Một mặt cười âm hiểm mà nhìn Đát Kỳ. Sợ đến Đát Kỳ hồn vía lên mây. Nhưng lại lệch không gọi ra thanh đến. Chính là cửu vĩ yêu hồ làm pháp. Cửu vĩ yêu hồ đang muốn tới gần Đát Kỳ. Nuốt nàng chi hồn phách. Đoạt thân thể. Đột nhiên, một luồng khổng lồ áp lực giáng lâm ở cửu vĩ yêu hồ trên người hắn. Để nó căn bản không thể động đậy. Cửu vĩ yêu hồ sợ hãi vạn phần nói rằng. Đại tiên tha mạng. Đại tiên tha mạng. Tiểu yêu cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Mới ra hạ sách này. Kính xin đại tiên nhiêu tiểu yêu một mạng. Chỉ thấy trong phòng đột nhiên thêm ra một áo bào đen nam tử. Liếc mắt nhìn bất tỉnh đi Tô Đát Kỳ. Sau đó liền nhìn về phía này cửu vĩ yêu hồ. Nói rằng, ta biết ngươi phụng mệnh làm việc. Ta cũng biết ngươi phụng mệnh của ai. Ngươi muốn phệ hồn, đoạt thân, thay vào đó. Chỉ là này Tô Đát Kỳ còn có tác dụng nơi. Tự nhiên không thể cho ngươi. Cũng được, liền để lão tổ ta đến giúp ngươi một tay. Chỉ thấy người kia đưa tay như vậy một điểm. Đã ngất đi Tô Đát Kỳ mi tâm bắn ra một đạo ánh bạc. Trực tiếp đi vào cửu vĩ yêu hồ mi tâm. Sau đó người kia không biết từ đâu làm ra một đoàn huyết dịch. Trực tiếp đánh vào cửu vĩ yêu hồ trong cơ thể. Chỉ thấy cửu vĩ yêu hồ lập tức thân hình biến hóa. Cuối cùng trở nên cùng Tô Đát Kỳ giống như đúc. Liền khí chất đều là một cái trong khuôn khắc đi ra. Cửu vĩ yêu hồ thấy này. Vội vã khấu tạ. Đa tạ đại tiên tái tạo ân huệ. Không biết đại tiên còn có gì phân phó. Tiểu yêu nhất định làm theo. Có thể biết nàng phụng mệnh của ai đến làm chuyện này. Cái kia người trước mắt khẳng định lai lịch không nhỏ. Tuy rằng con nữ oa đồng ý. Nhưng nếu có thể liên lụy một cái khác chỗ dựa. Vậy cũng là hữu ích vô hại. Cửu vị yêu hồ lại sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy đây. Người kia cũng không để ý đến cửu vĩ yêu hồ. Vùng tay áo, liền đem ngất Tô Đát Kỳ cuốn đi. Người cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cửu vĩ yêu hồ thấy người kia rời đi. Mới yên lòng, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Xem người kia trợ nàng biến hóa thành người thủ đoạn. Tu vi tuyệt đối không yếu. Đáng tiếc người kia đối với nàng căn bản khinh thường một cố. Nàng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Ngày thứ hai, Tô Hộ lần thứ hai xuất quân hộ tống Tô Đát Kỳ đi vào triều ca. Chỉ là hắn nhưng lại không biết. Bây giờ Tô Đát Kỳ từ lâu không phải con gái của hắn. Mà là một con ngàn năm yêu hồ. Đáng tiếc hắn mắt thường phàm thai. Lại há có thể nhận biết. Hơn nữa đừng nói là hắn cái này cha đẻ. Chính là Đại La Thần Tiên đến rồi. Chỉ cần cửu vĩ yêu hồ không bại lộ, bọn họ cũng là không cách nào nhìn ra đầu mối đến. Quan đảo vách đá bên trên, Tô Đát Kỳ nhìn theo phụ thân Tô Hộ xuất quân rời đi. Hai mắt là hai mắt đẫm lệ. Chỉ là này ly biệt thương cảm bên trong còn có một tia giải thoát mừng rỡ. Mà hết thảy này thì lại muốn bái người trước mắt này ban tặng. Tô Đát Kỳ quỳ lại nói. Đa tạ đại tiên ân cứu mạng. Nếu không có người trước mắt xuất thủ cứu giúp, nàng từ lâu mất mạng cửu vĩ yêu hồ bàn tay. Đạo nhân kia lạnh nhạt nói, ta cứu ngươi chính là bởi vì ngươi đối với ta mà nói là một viên không sai quân cờ. Hy vọng ngươi không nên uổng phí ta một phen công phu. Ta hỏi ngươi, ngươi bên hông quải mặt dây chuyền nhưng là Tây Bá Hầu trưởng tử bá ấp khảo tặng cho. Hai người ngươi nhưng là tình cảm đã sinh. Này mặt dây chuyền nói vậy chính là bá ấp khảo đưa cho ngươi vật đính ước chứ. Đát Kỳ vừa nghe, đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng. Khoan thai đáp, đại tiên quả nhiên thần thông quảng đại. Này mặt dây chuyền nguyên là một đôi. Chính là Tây Bá Hầu trưởng tử bá ấp khảo tặng cho tiểu nữ. Nếu không có đại tiên cứu giúp. Tiểu nữ e sợ cũng không còn cùng bá ấp khảo gặp lại ngay. Bây giờ cửu vĩ yêu hồ thay mận đổi đao. Thế nàng tiến cung, cái kia nàng liền có cơ hội đi tìm cái kia bá ấp khảo, cách chương.